Chúng hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2002, buổi sáng lễ 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn phẩm số 19 thánh hạnh tiếp theo. Tuần rồi thì chúng ta học về giáo lý tứ đế mà nó tới cái đoạn gọi là ái biệt ly khổ. Đại chúng để ý nghiên cứu ở trong cái tài liệu đó, cái ái biệt ly khổ đó nó nhiều lắm. Thường thường á, mình quan niệm rằng là tử biệt vì nó thương vì cái kẻ còn người mất, thành ra nó đau khổ gọi là ái biệt ly. Rồi sanh ly là thí dụ như là cha mẹ ở Việt Nam mà con cái ở ngoại quốc, ngược lại cha mẹ ở ngoại quốc con cái ở Việt Nam. Rồi kẻ là nam người thì Bắc, nếu ở trong một nước là kẻ nam người Bắc xa cách là sanh thương thì cũng gọi là ái biệt ly, gọi là sanh ly. Thế thì là mình quan niệm là sanh ly tử biệt là ái biệt ly. Nhưng mà học cái bài vừa rồi đó thì chúng ta thấy là ngoài cái sanh ly tử biệt ra, nó còn một cái sự tiếc nuối. Thí dụ như tiếc nuối những cái thời oanh liệt của mình lúc còn trẻ, mình hào hoa phong nhã, mình là đẹp đẽ sắc nước hương trời, mình là tài hoa hương sắc, rồi vang bóng một thời, rồi mình làm được những gì mà bây giờ đây mình lớn tuổi rồi, mình già rồi, mình không còn làm được nữa. Rồi ngồi đó mà nhớ ôm lại, ôn lại cuộc đời mà nhớ cái đó ái biệt ly khổ. Thành ra cái đó để ý để mà tự mình quán chiếu, rồi mình phải xa lìa cái đó, chứ không là cái tuổi lớn là ái biệt ly khổ dữ lắm mà. Nhớ lại những cái quanh lẹp của mình, lúc tuổi trẻ của mình, sức lực của mình, nhan sắc của mình, địa vị danh vọng của mình, bây giờ không còn nữa, nó sinh ra đau khổ. Thành ra trong đạo Phật nó có cái từ là hiện pháp lạc trú, tức là mình phải trú, mình phải trú ở trong cái sự an vui hiện tại. Mà cái quá khứ, cái dị dạng à, phải tập Samatha đi, sống với hiện pháp lạc trú. Thành ra cái từ đó nên để ý mà tập, mọi người phải tự tập thôi. Nếu mà nhớ cái quá khứ như vậy, đau buồn như nói nãy giờ đó, thì còn triển vọng tương lai cũng là một hình thức khổ nữa. Có người hiện giờ tiền nhiều lắm mà không dám xài, tiền 100 triệu có, 200-300 triệu, thậm chí gần cả tỷ cũng có, mà bây giờ 70-80 tuổi rồi mà không dám xài, là muốn để là cho dai, muốn để chơi hụi, muốn để chồng chất thêm lên, để cho sau này để rủng rà À còn bây giờ đây 70 mà chưa gọi là già, mà còn để dưỡng già. Trời Phật ư, nó đau khổ tràn ngập. Nghĩa là không có hiện pháp lạc trú. Rồi hỏi tôi chứ vậy làm thế nào để được vơi khổ, tôi bày cho. Ở một mình, nhà 3-4 tầng, ở một mình, không con không cháu. Cháu thì có, cháu gọi là giọt máu đào, râu ria bị chéo đó thì không thiếu gì, nó chờ chực cho mình chết là nó vô nó lấy thôi. Rồi bây giờ hỏi tôi chứ làm cách nào. Tôi nói tôi thì có nhiều cách, nhưng mà cái cách trước mắt bây giờ đó, làm ơn bắt một cái điện thoại để tại nhà đây, rồi muốn ăn cái gì là quay alo alo bữa nay đem cho tôi một là đùi gà nướng, một cái dĩa tôm rang, một cái gì đó, bữa ăn cá trê vàng dầm gừng gì đó, cứ quay điện thoại người ta nấu ta đem lại. Đó là nói về vấn đề ăn. Còn bệnh hoạn là quay rẹt vô gài số 1, bấm cái 1 thôi. Có cái bác sĩ bây giờ người ta đi làm dịch vụ đấy, mời bác sĩ lại tới nhà tôi đăng ký luôn vĩnh cửu, hãy tôi gọi là bác sĩ tới. Sống như vậy thì nó đâu có gì khó lắm đâu, vậy mà không dám mua cái điện thoại ở trong nhà. Trời Phật ơi, hết nói nổi rồi, hết nói nổi rồi, làm sao cứu nổi. Rồi còn lo tới chết đó, giờ tôi sợ quá chết, tôi không biết làm sao. Tôi bảo bây giờ đưa 5 lượng vàng ra gửi cho ông thầy này, thầy nọ, có thể gửi được. Gửi 2-3 năm là thấy chưa chết đòi lại. Gửi để nữa chết ông mua hàng là nó tam trung dụng, nhưng mà 2-3 năm rồi chưa chết đòi lại. Đòi lại rồi đòi gửi cho ông thầy khác. Ông thầy khác ông nghe sao đòi tới đòi lui cũng vài lần rồi, giờ ông không dám lạnh. Thế là bây giờ ôm vàng cả đống trong nhà mà đành đau khổ vậy, không dám ăn cái gì hết. Nhà không có máy giặt, máy giặt bây giờ thì mua một cái là bận rồi, bỏ vô nó quay đó rồi máng lên là xài vậy thôi, mà không dám mua. Điện thoại không dám gắn, tiền bạc không dám ăn. Mà bây giờ đứa nào tới thương là nói tao còn có mấy trăm vàng đó, đứa nào mấy trăm lượng đó nha, đứa nào lại ấy là tao cho, mà nói cho mà đưa ra rồi lắc lấy lại. Thét là con cháu không nào dám lại hết á. Lại đứa này nó nghĩ đứa kia, đứa kia nghĩ đứa nọ sao. Thành ra là không có sống với hiện pháp lạc trú. Cho nên là nhớ cái diễn giảng cái quá khứ vàng son quanh liệt gì đó mà đau khổ, gọi là ái biệt ly khổ. Còn mà triển vọng ở tương lai vĩnh viễn, nó giống như trong kinh mà nói là cái con ngựa, con lạc đà mà treo cái bó cỏ trước cái cần xe, rồi người ta vừa đánh xe mà nó vừa dòm cái bó cỏ đó mà nó chạy sọc chạy hoài để hy vọng tới bó cỏ đó được ăn gì, mà nó chạy tới đâu là bó cỏ nó ở trước hoài, vĩnh cửu không hề được ăn. Thế thì có những người thật sự, đây là tôi nói thật sự, được có cái là mình không được quyền nói tên người ta và không được nói địa chỉ thôi, cho nó là thật sự sống kiểu vậy. Nhà thì có thể bán giờ ngay là 400-500 cây có, tiền trong nhà 100-200 lượng vàng có. Nói với con cháu là nói vậy, mà trong đó kể cả có tôi làm cố vấn tham mưu về trong cái cuộc gọi là gỡ rối tôi lòng. Tôi gỡ giùm không được, khỉ khô gì hết, chúng ta không nghe mà gỡ cái gì. Con cháu nó hứa nếu mà bác có, cô có gì đó thì gọi điện thoại cháu tới. Bây giờ điện thoại không dám gắn thì làm sao? Không dám gắn cái điện thoại. Mà điện thoại bây giờ là cái nhà cái bên đường thì gắn vô có mấy trăm mà. Hồi tôi gắn ở trên Tân Nguyên là 4.2 triệu, mà đây giờ có 600-700 mà không gắn nổi. Kế bên đường kéo vô mà không dám làm, tội nghiệp hết sức. Để dưỡng già không. Đây cái ái biệt ly đó nó nhiều mặt lắm, chứ không phải tử biệt sinh ly như cái nghĩa thông thường như mình hiểu. Cho nên cái đạo Phật là hiện pháp lạc trú, an trụ ở trong cái pháp lạc hiện tại. Đừng có mơ ước tương lai, đừng có tiếc nuối quá khứ. Tiếc nuối quá khứ thì nếu mà nói theo một danh từ thông thường khác thì ta gọi nó là pháp trần. Đó là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp đã qua. Bây giờ đây mình ôn lại để rồi mình đau khổ, cái đó là vô ích, gọi là người không biết tu hành. Để cho mình dây dò, mình hành khổ lấy mình mà không cần thiết. Vì quá khứ nó qua rồi, không bao giờ kéo lại được. Cho nên phải tập quên nó đi, mà phải an trú ở nơi cái pháp lạc ở hiện tại. Còn tương lai thì chưa đến. Biết bao nhiêu người ai cũng mơ, tuổi trẻ lớn lên thì mơ gặp một ý trung nhân, một người nam, một người nữ cho thật vừa lòng xứng ý. Mà có mấy người mơ mình được đạt yêu cầu đó? Rồi ai cũng mơ được công thành danh toại, rồi giàu có sung sướng, cho ai có đi muốn mình làm một người bình thường. Nhưng mà bao nhiêu người trên mặt địa cầu này cũng mơ như vậy, mà không phải ai cũng được. Do vậy nên cái ước mơ đó, người đệ tử Phật ta không có triển vọng mãi mãi ở tương lai, mà ta cũng không tiếc nuối về quá khứ, mà gọi là hiện pháp lạc trú, an trụ trong cái pháp lạc hiện có. Có những người đệ tử gọi là đệ tử, đối với tôi thì tôi gọi là không còn cách nào cứu được, chứ không phải dễ cứu đâu. Thành ra trong cái số đại chúng mình đi nghe giảng về, chứ tôi thành thật mà tôi nói phải có cái chủng tánh, chủng tánh ít nhất là chủng tánh tiểu thừa, cái đó là trung thừa, và tốt nhất là chủng tánh đại thừa, là dễ cứu dễ độ. Phật có thể cứu dễ dàng, tăng có thể giúp ích được. Chứ nếu mà chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh phàm phu thì Phật pháp tăng cũng không cứu được. Vì vậy cho nên Phật có tam năng mà vẫn phải chấp nhận tam bất, tam bất năng như thường, cứu không được. Mà những cái người đó nói ra thì rất là tin tưởng trời Phật, thánh thần, ông địa, ông làng, thần tài, chúa sứ, chúa tiên, chúa ngọc, cái gì cũng tin hết. Nhưng mà những người đó lại là những người mà nhìn bằng đạo nhãn là không cứu được. Bây giờ bắt đầu xong cái ái dục ly rồi, bây giờ tới là quán tăng hội. Này thiện nam tử, thế nào là đại bồ tát? Tu hành đại thừa, đại niết bàn, quán sát, quán tăng hội khổ. Quán là quán, quán nó có khác hơn là thù. Quán là những sự không vừa lòng, không đẹp ý, nó làm cho mình không có thỏa mãn, mình bực bội, mình sầu khổ, mà không đến nỗi thù. Thù là có thể giác gậy gọc dao mát súng ống để đi giết nhau thì gọi là thù. Còn quán là chỉ là trách móc, ưu tư, buồn phiền, bất bình, bất mãn, đau khổ thôi. Vì vậy mà trong văn học Việt Nam có cái tác phẩm Ôn Như Hầu viết ra gọi là cung oán ngâm khúc. Cái khúc ngâm của người nhân người cung nữ mà than oán, mà nói lên cái thân phận của mình đối với cái sự là thương yêu ân sủng của nhà vua mà nó không tới đâu hết trơn á. Mà phải là một cái người mà ở trong cung phi vậy mà chờ, mà đợi, mà trông, mà ngóng, mà không bao giờ thỏa mãn. Cho nên nói lên cái thân phận đau khổ, chua chát, xót thương, trông chờ của mình, không có lúc nào vui sướng hết. Thành ra là ở trong cung vàng điện ngọc vậy mà có những lúc gọi là bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. nó đạp đổ vách tường. Cái vách tường mà để cho mùa đông lạnh thì cái vách tường người ta có trát tiêu để cho nó ấm. Nhưng mà ở trong cái phòng tiêu như vậy, mùa đông thì được ấm, mùa hè thì có cái nhà mát ha. Nhưng mà ở trong đó chứ mà bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra, oán giận tới vậy đó. Thành ra oán tán hội là những cái mà nó thường gần gũi với mình lắm, nó làm cho mình bất bình, bất mãn, không có vui vẻ được. Nó hội ngộ với mình những cái điều đó, gọi là oán tán hội. Mà cái này là nếu mà nó khéo là hàng hà sa số. Bất cứ nhà ai cũng đều bị oán tán hội hết, chứ không phải là khó gặp đâu. Bây giờ ta bắt đầu ta đọc đây nè. Bồ Tát thấy rõ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là người, là trời, đều có sự oán tán hội, khổ giống nhau. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời đều chịu cái nạn khổ oán tán hội giống nhau. Chỗ này tôi xin lưu ý đại chúng một cái điều là cái từ mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh này tôi nói lại một lần nữa. Đừng bao giờ các vị nghĩ còn lãng vãng trong cái ý nghĩ trong trí mình rằng địa ngục là cái cảnh giới ở trong lòng đất hay là ở đâu xa xôi. Đừng nghĩ cái đó không đúng, hoàn toàn không đúng. Và cũng đừng nghĩ ngạ quỷ là cái con quỷ mà cái bụng như cái dâm trống sấm, mà cái cần cỏ, cái lỗ ăn nuốt như là cái lỗ kim. Cũng đừng nghĩ có cái con quỷ gì mà kỳ dị vậy, không có. Còn súc sanh thì đừng nghĩ rằng là mình phải là thượng trầm hoặc là hạ thú hoặc là côn trùng, đừng nghĩ vậy. Mà tôi nghiên cứu rất kỹ rồi, cái chữ địa ngục mà tôi nói với các vị rồi đó, là khổ khí ha, là khả yểm ha, là khả cụ ha, là bất lạc ha, là vô ha, là hữu. Nghĩa là ở trong cái hoàn cảnh này là không có vui. Cái hoàn cảnh mà bất mãn, bất bình đầy nhảy trong cuộc sống, tràn ngập ưu bi, sầu khổ, không có chút vui nào. Và còn đáng chán nữa cơ. Khả yểm là đáng chán, chê đáng nhàm, muốn trốn chạy, muốn bỏ, mà có khi bỏ không được. Cũng có khi bỏ được, có khi bỏ không được. Đấy. Rồi ở trong một môi trường hoàn cảnh tệ hơn nữa là khổ khí và khổ cụ. À, nếu mình làm sai trái gì đó, hoặc là thậm chí có những ông chồng bà vợ nó hung dữ, nó đánh đập, đánh đập trong nhà, trong cửa. Hôm nay có cái tuần ngàn cái lương gì đó, cái thằng đó nó đánh vợ nó đó. Tôi coi cái chút rồi cái này tôi ngủ, nó xô vợ nó té, là vợ nó có vừa có thai, nó xô té cái sảy thai. Thế thì là ở trong cái môi trường vậy đó, gọi là khổ khí và khổ cụ đó. Đánh vợ, đánh con, hành hạ, coi chồng chúa vợ tôi như tôi đòi, cũng là một hình thức khổ khí và khổ cụ. Chưa kể là sống trong một cuộc sống mà mình phạm pháp luật. Mà pháp luật kể hồi sáng này mới nghe cái tin là kỹ sư học làm tẩm sư rồi mà làm cái hầm chui ở Sài Gòn đây giờ bị bắt rồi. Và một cái người nhà thầu ha, cái hầm chui đường Vĩnh Tôn rồi qua Văn Thánh gì đó, tôi chưa có đi nhưng mà bị bắt rồi. Thế thì là ở trong cái môi trường như vậy đó, cũng gọi là đã đọa vào cái địa ngục. Ở trong cái môi trường khổ khí, khổ cụ, bất lạc, khả yếm. Rồi còn hai cái từ vô và hữu là phải học sâu một chút mới biết. Cái từ vô và hữu cũng là địa ngục. Kẻ thiện trí chủ trương rỗng tết, cõi đời không mà nhân quả cũng không. Khù khờ thai một, cái hiểu biết đáng thương, tự rước lấy tai họa cho bản thân mà không tự biết, chuốc tai họa cho bản thân mà không tự biết. Kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu để đâm đầu chạy nhảy sông khỏi chết lạnh, mà nhảy sông á thì là chết khỏi chết nóng ha, và nhảy sông chết lạnh thì khỏi chết nóng chết lạnh cũng là một cách, cũng là một cái chết, cũng là một cách đau khổ rẽ rồi đi tới chỗ chết thôi. Cho nên trong cái chữ địa ngục đó có cái chữ hữu và chữ vô, là cái chữ đó mà học cạn cạn là không bao giờ giải nghĩa nổi từ địa ngục. Đấy, cái từ địa ngục nó có cái nghĩa chữ hữu và chữ vô, chữ đơn đọc cái chữ đó. Cho nên tôi học, tôi đau khổ bao nhiêu năm trời trằn trọc nghiên cứu, cho tới năm nay mới nói được rõ ràng. Chứ các vị đi học rồi người ta chỉ địa ngục dưới đất, rồi ta làm rồi trên vách tường ta đắp thù điêu lên, các vị gặp cái là lại diêm vương từ nhất điện người tới thập điện, không có ông gì để mà lại mà sợ đâu. Hữu và vô cũng là trước địa ngục. Kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Có những người bây giờ nghe là ăn ở đá ỉa một chỗ, mà trời Phật á, là học chánh pháp hành chánh pháp sống ra chánh pháp thì không biết, mà tiền bạc nhiều lắm, con ở bên Mỹ mới gửi về. Bây giờ nghe là nhờ những người mạnh á, chị em mà có cái đạo tâm mà thuộc về ngoại đạo đó, là nhờ làm trai, làm trai để cầu siêu cho cửu quyền, cho thất tổ, cho ông bà bảy đời, ngồi đó mà đau khổ cho bảy đời ông bà cửu quyền thất tổ để nhờ làm trai. Mà ra giá trước rằng ông hòa thượng nào mà ngon nhất á, là phải chị phải bỏ bao thơ cho tôi 200 nha. Trong khi đó người ta đi chứng trai chút xíu, giờ ta có 500. Mà ông nói kiểu đó nhiều ông hòa thượng, nhiều ông thượng gọi nghe cười quá. Thông thường giờ ở đây mà làm trai cho thiệt lớn để cầu cho cửu quyền thất tổ, mà chị bỏ ông hòa thượng nào mà ngon nhất là 200. Thế thì nghe nói em gái là nghe hỏi ôi quá, cứu hết rồi, đừng có đau khổ, cái đó uổng. Kẻ chấp có đó là khổ đau vì có đó. Ông bà cha mẹ không có ở đó, không có ai giam ai nhốt mấy bao nhiêu đời để chờ mà bây giờ ông rước thầy lại cầu siêu cho, không có đâu. Cho nên kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, dại dột ngu si, làm những cái chuyện không hề được cái gì. Còn người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Người chấp không là không chỗ nương tựa tâm hồn, không nhận thức được chân lý, cho là ngoan không, cho là không có gì hết. Cho nên trong cái chữ địa ngục đó, khả yếm là khả cụ nè, khổ khí nè, bất lạc nè, vô hữu. Thành ra rơi vào năm cái nghĩa như vậy là đọa địa ngục rồi đó. Còn cái tham vọng mà vô đáy, túi tham không có đáy, cuộc sống tiền bạc bao nhiêu cũng không bao giờ thấy đầy đủ và không bao giờ thỏa mãn. Chứ không có ngạ quỷ là cái bụng như cái trống sống, mà cái cần cổ như cái kim, không có. Đó là ta nói lên, ta cụ thể quá một cái hình ảnh, ta mượn một cái hình ảnh vô cùng tham vọng mà không bao giờ có cơ hội để thỏa mãn, để nói lên là cái khổ đó là cái khổ ngạ quỷ, là quỷ đói là vậy, chứ không có cái con đó. Sống nhân vậy nè, ở trên đời vậy nè, đi đứng nằm ngồi đó mà sống vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh. Súc sanh là gì? Là sống vượt ngoài cái luân thường đạo lý, cái tam căn của thường của Nho giáo, vượt ngoài cái tam nguyên của giới của Phật giáo, và vượt ngoài cái tư cách của xã hội quy định ra. Là người đó là tuy là đi hai chân đó mà súc sanh. Thành ra cái từ mà là tam đồ ác đạo này, chúng ta hãy coi chừng, chúng ta kiểm tra kỹ, chúng ta coi có khi ai đó xung quanh ta, hoặc có thể ta nữa nếu không khéo ha, thì ta vừa ở trong tam đồ, vừa là địa ngục mà vừa ngạ quỷ mà vừa là súc sanh. Nhưng mà nói như vậy người ta nói ủa vậy là địa ngục ngạ quỷ súc sanh dễ dàng vậy sao? Không phải là cái gì ghê gớm lắm sao? Xin thưa rằng ghê gớm lắm đó chứ. Nhưng mà tại mình thấy nó không ghê gớm. Chứ còn thật sự với cái người trí là thấy cái đó là cái đáng sợ lắm, ghê gớm lắm, đau thương lắm. chứ không phải là nói như cỡ như tôi nói vậy là không, không phải là không ghê gớm, đáng sợ lắm đó chứ. Tôi đưa ra cái ví dụ, tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, các vị lấy cái ly pha lê này đổ ra một tách nước sạch, nước đó là ai cũng có thể uống được, rất ngọt, rất bình thường và sạch sẽ. Nhưng mà giá như ai đó lấy cái muỗng cà phê, cái muỗng khuấy sữa mà thọt vô, đưa vô trong cái ly này, chấm vô đó miếng thôi, hoặc là cho một chút xíu sữa đặc có đường đó ha, là các vị không uống được, không uống được. Cái người kỹ không bao giờ uống được cái nước đó nữa. Mà kỳ thật là cái ly nước này là chưa có gì ghê gớm lắm, nghĩa là cũng vẫn còn nước trong ha, cũng vẫn còn thấy như là nước sạch mà uống không được. Hoặc là để cho miếng nước cá, nước thịt hay là miếng dầu mỡ gì đó mà nhiễu vô là người sạch, người trí ta không uống được. Mà ly nước vẫn chưa có đẹp, chưa giống như là cái ly nước của Kinh Như Lộc. Và nếu như mà các vị nhiễu vô đây một chút màu xanh ha, màu đỏ, là cái ly nước trong này là các vị thấy nó có màu sắc khác rồi, là người ta không uống rồi. Một chút xíu màu đỏ, hoặc chút xíu màu xanh, hoặc chút xíu màu tím, hoặc một chút màu đắng ha, thì cái chất đắng ha, thì người ta cũng không uống được rồi. Vì nó trong quá, vì nó sạch quá, cho nên có một cái vị khác, một cái màu khác là ta biết liền, là người ta không dùng cái ly nước đó. Nhưng mà ngược lại, múc một cái ly nước ở dưới Kinh Như Lộc này, đem mà ra là để vô thì cái muỗng khuấy sữa hồi nãy tôi nói đó quay vô, người ta không có thấy mùi sữa. Lấy cái muỗng múc cá múc thịt ở nhà bếp đem vô thọt vô, người ta cũng không có thấy gì mùi cá mùi thịt. Lấy cái muỗng mà cái đũa mà dầu mỡ ha để vô cũng không hề có thấy gì. Rồi bỏ một chút màu đỏ, màu đen, chất đắng gì đó bỏ vô trong cái ly nước đục này nè, Kinh Như Lộc này nè, các vị thấy cũng tự nhiên. Là tại vì sao vậy? Là tại vì cái nước này bản chất nó đã dơ hơn những cái những cái chất mà mình tác động vào. Vì vậy mà mình không thấy nó có dơ, cũng không thấy nó có tâm, không thấy nó có hôi, vì bản chất của nó đã tự tanh, tự dơ, tự hôi và tự màu bẩn hơn là cái mà mình mới để vô. Thế thì cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh như tôi vừa nói đó, so với hiền thánh đó, cái tâm của người ta nó trong sạch giống như là cái ly nước trong vậy, có một chút màu, một chút hương, một chút vị nào lạ vô là tôi biết liền. Còn như cái ly nước của Kinh Như Lộc á hả, quậy vô cái khác nãy giờ ha, nó nãy giờ đó không có nhầm gì nó hết, là tại vì nó đã nói tâm phàm phu của chúng ta đấy, chúng ta sống chúng ta chịu đựng những cái khổ nó quá nhiều rồi, cái khổ khả yểm nè, khả cũ nè, bất lạc nè, khổ khí nè, vô nè, hữu nè, chúng ta đã chịu nó quen rồi, chúng ta không cho nó là khổ. Nếu muốn nói cái khổ địa ngục là phải đòi cho đưa xuống dưới, gọi là trong lòng đất, rồi phải có chảo dầu sôi, rồi phải có quỷ sứ, rồi cầm lưỡi hái móc ruột, rồi treo lên các lưỡi này kia thì mới gọi là khổ. Chứ còn cái khổ vừa như cõi đời vậy đây mà gọi là trong đó có địa ngục, ở trong đó không tin. Chứ kỳ thật là Đức Phật cho biết rằng là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là cuộc sống của ta có thể còn. Trong cuộc sống của con người, sống bằng kiếp sống của địa ngục, tức là đau khổ dây đặc, giác là hết khỏi cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng bố thí ra, lòng chấp phước sanh thiên. Mình làm việc bố thí, mình làm việc là làm phước đó mà cái tâm mình chấp, mình trụ mà, thì cái phước nó sanh thiên. Khi phước hết, nó sanh lại cuộc đời không như ý. món rồi tên rất biết về đâu, sao bằng ta thánh tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Thành ra mình tu tập thiện á là tại vì người ta không có cái điều kiện đi lên, thành ra mình phải nói tâm quy để đem lại cái hạnh phúc của nhân thừa. Họ nói tập thiện đem lại cái hạnh phúc của thiên thừa, tức là cũng là con người mà cái an lạc nhẹ nhàng nó cao hơn, nhưng mà nó rất dễ luân hồi, tức là nó sẽ quay trở lại cái sự đau khổ của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó dễ dàng lắm. Vì vậy mà cái bài kinh lại sám hối hồng danh đó, ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Còn phát tâm tu hành đây không cầu cái phước báo của cõi người cõi trời, thậm chí thanh văn dương giác nãy chí quyền thừa, thanh văn dương giác cho tới quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu cái quả đó, vì tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Còn nương vào Phật thừa là tất cả chúng ta đều phải phát tâm Bồ Đề hết. Tâm Bồ Đề có nghĩa là lấy cái địa vị giải thoát giác ngộ vô thượng của Phật mà làm cái tiêu chí để đặt cái mục đích đến ở chỗ đó. Chứ còn phước báo nhân thiên thì nó hưởng hết rồi á, tù giai đoạn nào đó, thời gian nào đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, một giờ, hai giờ, ba giờ, nó rớt trở lại. Phước báo nhân thiên nó rớt nhanh lắm, nó luân hồi nhanh lắm. Còn thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là tới ngay vùng đất Phật. Thật tướng môn là gì? Là thành tựu được ba la mật. Bố thí cũng là bố thí ba la mật, trì giới cũng ba la mật, tinh tấn thiền định nhẫn nhục với trí tuệ cũng đều là ba la mật. Mà thành tựu được ba la mật là nhìn thấy rằng cõi đời này là thực tướng của giải pháp là vô tướng. Mà thấy được cái tấm vô tướng của giảng pháp đó, tức là mình thành tựu được như quyển tam ma đề. Mọi người mà có khả năng mà nhìn người này là đập vỡ cái tam giới, đập vỡ tam giới, phá tan 25 cõi. Đấy, nó rõ ràng vậy đó. Cái chuyện mà tu hành đó, nó rất là thực tiễn, cụ thể. Tùy theo mình muốn đập bao nhiêu, đập vỡ bao nhiêu cõi, bao nhiêu thế giới, tùy mình. Là nếu như có người sợ kẻ oán thù ám hại giết chết, nên bỏ cha bỏ mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc, tài sản sự nghiệp bỏ xứ trốn tránh đi xa. Bồ Tát cũng vậy, vì tránh khỏi sinh tử nên tu hành lục độ ba, lục ba la mật, chứng nhập niết bàn. Tu hành lục ba la mật, muốn đi con đường vô thượng Bồ Đề là phải tu hành lục ba la mật. Năm cái thứ ba la mật trước, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, là tu cái pháp đó đó, năm cái độ đó làm cho cái thân được an. Làm cho thân được an. Tu bố thí ha. Tà thí, pháp thí, vô quý thí ha. Mà bố thí mà theo mà ba la mật á, thì là bố thí cả lục căn lục trần, đừng cho dính lại nữa. Còn trì giới ba la mật, chỉ nói trì giới ba la mật thì nói vậy, chứ kỳ thật là thân khẩu ý của mình mà không làm tội thì nó thành ba la mật. Mà theo giáo lý đạo Phật cho biết rằng cái thân của mình nó không phải là vốn là có tội. Mọi người, cái thân của mọi người không phải là vốn của nó, không phải tự nó, không phải là sát sanh, không phải là trộm cướp, không phải là tà dâm đâu. Nó không có cái đó. Trong này có bao nhiêu người không có làm cái đó mà. Thế thì không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là nó tự nó thành trì giới ba la mật về thân rồi đó. Còn cái miệng của mình cũng vậy, Cái miệng của mình là khi cha mẹ sinh ra, đâu phải là sinh ra để nói dối, nói lời hay chịu, nói lời theo dệt, nói lời không ác. Không hề có. Kinh Niết Bàn sau này ta có học cái phẩm ân như hạnh rất đẹp. Phải trở thành cái hạnh như con nít trẻ con vậy. Hạnh đó là hạnh nhân chi sơ, tánh bổn thiện đẹp lắm. Cho nên là cái miệng mà không nói bốn cái điều sai trái đó là tự nó thành ba la. Mà là mặt vậy thôi. Ý cũng vậy. Ý của mình là thanh tịnh bản nhiên chứ. Đâu phải ai có quyền bắt buộc sanh ra con người là phải khởi ý niệm tham, khởi ý niệm sân, khởi ý niệm si. Không có. Mà khởi tham sân si là do con người. Vì vậy cho nên con người không tham, không sân, không si. Như vậy là thân khẩu ý đều thành ra trì giới ba la mật. Nghe như khó ghê gớm mà kỳ thật không phải khó lắm. Không phải khó lắm mà cũng không phải gọi là dễ được. Chừng nào mà mình nhận thức được thân khẩu ý của mình, bản nguyên của nó là thanh tịnh, thì mình giữ cái tính chất thanh tịnh đó, mình đừng có làm sai trái, thì nó thành ra trì giới ba la mật. Giống như trên đời này có ai là cha mẹ sinh ra rồi là nghiện thuốc lá đâu. Thế là mình không nghiện thuốc lá là mình đã không có khổ vì nghiện rồi. Có ai mà cha mẹ sinh ra rồi thằng này nói là thằng này nữa nó nghiện rượu, không có. Xì ke ma tí lại càng không có. Thế thì là mình không có các xét nghiệm đó mà. Thì mình là một cái người hoàn toàn thanh tịnh, giống như cái bản chất vốn có của mình, chứ chẳng có gì khó hết. Nhưng mà người mình đã lỡ làm sai rồi, đã xa vào trong các cái thứ nghiện ngập ha. Nghiện trà này, nghiện thuốc này, nghiện cà phê này, nghiện heroin này, rồi nghiện cần sa này, gì đó, nhiều thứ nghiện quá ha. Thế thì là buộc lòng mình thấy như là bỏ hết những cái nghiện đó là ghê gớm lắm, là khó lắm vậy. Chứ kỳ thật không phải. Bỏ hết cái nghiện đó là trở về bản chất cha mẹ sinh ra, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thành ra gọi là trì giới ba la mật thì mình nghe ai đó nghe rất khắc hồn ha. Sự thật không có gì hết. Đơn giản trở về âm như hạnh, trở về với cái nhân chi sơ tánh bổn thiện của con người, cái ân và hạnh của con người. Rồi tinh tấn và thiền định cũng vậy. Thiền định là để cho cái tâm của mình samatha mọi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết tạp nhạp xung quanh, để cái tâm mình nó được yên lặng. Thế thì là năm cái độ đó gọi là bố thí, trì giới, nhật nhục, tinh tấn, thiền định là để cho cái tâm được an. Mà sự thật các cái năm cái độ đó không phải ở ngoài ta, không phải là làm cái gì ở bên ngoài hết, mà là mình sống với cái tự tâm thanh tịnh vốn có của mình, với cái tự thân thanh tịnh tánh bổn thiện của nhân chi sơ của mình, là có thể nó thành tựu được ngũ ba la mật, năm cái ba la mật trước. Rồi còn cái mà tu độ thứ sáu đó mới là cái điều kiện để thành Phật. Tôi nói cái này đại chúng để ý cái này nè, chứ không học hoài không đi tới đâu hết. Lục ba la mật phải tu mới thành Phật được, mà năm cái độ trước tu chỉ cho thân an thôi, chứ không phải là cái nguyên nhân để thành Phật. Mà đó là tu về thân, là cái thân an, cái thân nhẹ nhàng, cái thân trở về với cái bản chất anh như hạnh thanh tịnh của nó. Còn muốn thành Phật là phải tu cái độ thứ sáu, là tu trí tuệ, tức là bát nhã ba la mật độ. Tu trí tuệ. Tại sao phải tu trí tuệ mới thành Phật? Đơn giản, đơn giản là phải qua quá trình 55 năm nha. Không đơn giản chút nào, mà thật sự là đơn giản. Tu trí tuệ là tu cái gì? Này, cái niệm xứ quán của người tu sĩ thuộc chưa? Quán thân bất tịnh, các vị có thấy được cái thân này là bất tịnh không? À, tu trí tuệ là vậy. Quán thân trong thân, quán thân ở trong cái thân này nè, nó là bất tịnh. Phải tìm thấy cho được cái chất bất tịnh của nó. Bất tịnh nó có hai mặt. Một là về vật chất bất tịnh, vật chất của thân bất tịnh, là phát mao trảo sĩ si lệ duyên thá nếu nịch cấu hạn, bì phu cốt nhục cân mạch cốt, tỷ phương cao não mô, can đảm tràn dị tỳ thận tâm phế sanh tạng thuộc tạng xích đàm bạch đàm. 36 cái vật kinh gọi là tam thập lục vật, 36 cái vật bất tịnh, tức là tóc lông răng móng tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu đàm xanh đàm đỏ vân vân. Thế thì là về vật chất kể ra tổng quát mà nói thì nó có 36 cái tên gọi là tam thập lục vật bất tịnh. Phải quán thấy cho được cái đó. Còn những cái nhà mà tu tập lâu đời đó, ta lại còn đúc kết một bài kệ nữa: bì bao cốt nhục nung quân quyết, cưỡng tác kiều yêu cuốn hoặc nhân, thiên cổ anh hùng giai tạ thử, mà bách niên đồng tác nhất khanh trần. Nó làm coi quay vuông lẫm liệt vậy, nó làm coi cái vẻ là má bị yêu kiều vậy, thì thật ra nó lừa bịp người ta để nó mê hoặc người ta đấy. Tổ tác kiều yêu cuốn hoặc nhân, rồi từ cái đó mà thiên cổ anh hùng thục nữ đều là lý gì cái kiều yêu, cái bá yêu kiều bá mị đó. Nhưng mà cuối cùng bất niên đồng tác nhất khinh trần, rồi không có mấy mươi năm rồi chết hết thôi, chỉ còn là một đống phân đó, xương thịt nó thành bùn thôi, chẳng còn cái gì. Thế thì là phải quán thấy, gọi là quán thân trong thân, phải thấy về cái phần vật chất của thân này là vật bất tịnh. Cái bất tịnh thứ hai nữa là cái thân này là nguyên nhân của mọi thứ, quán tán hội của mọi thứ, ai biệt ly của mọi thứ, cầu bất đắc khổ của mọi thứ, sinh lão bệnh tử khổ, có không? Phải thấy cho được như vậy đó, ta gọi là tu trí tuệ đây. Bắt đầu là quán thân bất tịnh đó. Tu trí tuệ là tu vậy. Rồi tu cái thứ hai nữa là quán thọ thì khổ. Tu trí tuệ là vậy đó nha. Thọ thì khổ có chưa? Có quán lần nào chưa? 12, 13 tuổi là bắt đầu là đi học rồi. Bên nam bên nữ là gặp là chấp nhau rồi. Đấy, lựa rồi để dành đó. Thọ cái ái, vô minh hành thích xúc thọ ái đó, bắt đầu ái ha, ái rồi là tìm để đó, để đó rồi là sanh là thủ ha, là của ta, anh này của ta, cô kia của ta, thậm chí quýnh lộn bể đầu hơn mà không có tụi hát quýnh bể đầu đi nói với là rèo người ta ha, chú quýnh bể đầu. Thế thì thọ nhiều thứ, thọ lắm, thọ về tiền tài, về sắc, về dục, về danh vọng, về địa vị ha, thọ về hỷ nộ ai cụ ái ố dục đều gọi là thọ hết, mà thọ là khổ. Cái thọ lạc thì có, nhưng mà nếu nói về cái mặt bình thường xã hội là thọ là khổ thôi. Cho nên là họ những cái mà người ta gọi là họ vui ấy, cũng vẫn cứ là khổ. Họ phải thấy được cái đó nha. Là vui chứ gì, họ vui chứ gì, nhưng mà coi chừng chiếc xe hơi đó có thể là cái mạng của mình gửi trong chiếc xe hơi đó. Đó là sự thật có rồi. Trên đời này có nhiều lắm chứ không phải là ít. Làm được một cái nhà, một cái sự nghiệp là vui chứ gì, nhưng mà làm được cái nhà và mua bao nhiêu chục chiếc xe hơi đó lại là cái nguyên nhân để sau đó bị cái án chung thân hoặc là tử hình. Thế thì là ngay cái lúc thọ vui là đã có có cái khổ nó kèm theo bên rồi. Thọ tình yêu là cái ngày đám cưới. Nhưng mà rồi áp thấp nhiệt đới bão tố sau đó, hoặc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc 1, 2, 3 năm, hoặc có người gắn gượng 15 năm, có người là 2, 30 năm, nhưng mà trong vòng toàn là đau khổ, bất mãn, bất bình hết. Không có mấy khi thọ mà làm được đâu. Thế thì quán thọ thì khổ có chưa? Đây, phải thấy cho được cái thọ thì khổ. Bất cứ thọ cái gì đều là nguyên nhân của khổ hết. Tôi đó là tôi trí tuệ ở đây. Danh vọng địa vị, tiếng khen tiếng chê, tiếng khen tiếng chê thôi, mà thọ cái tiếng khen vẫn là khổ, thọ cái tiếng chê vẫn là khổ. Thế thì quán thọ thì khổ, phải tu cái đó thì gọi là tu trí tuệ. Quán tâm vô thường, có thấy được tâm vô thường chưa? À, bữa nay thì muốn làm lành, mai thì không muốn làm lành nữa, nay muốn tu, mai không muốn tu. Bữa nay thì là còn có lòng nhân từ, mai mốt nổi cáo lên rồi là ta không kể gì ai hết ha, ví dụ vậy. Rồi thì mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi thì sinh ra tham sân si mạn nghi, hỷ nộ ai cụ ai ô dục, nó đi vòng vòng vòng vậy. Thế là có phải là tâm vô thường không? Phải, mà phải thì bây giờ phải đặt một cái tiêu chí, một cái mục đích là đừng để cho nó chạy lệch vậy nữa. Nếu nó chạy lệch tức là vô minh. À, do vậy cho nên là phải hướng vào một mục đích là giải thoát giác ngộ. Phải hướng vào một mục đích là nhìn giải thoát như quyển tam ma để mà đập vỡ cái tam giới này. Đấy, tu như vậy, được như vậy gọi là tu trí trí tuệ đó. Rồi quán pháp vô ngã, dạng pháp vô ngã, thấy rõ chưa? Không có pháp nào tự nó sinh ra nó, tất cả trùng trùng duyên, mà duyên nó hòa hợp thì gọi là trụ, là gì, mà duyên nó tan rã thì gọi là diệt. Thấy rõ chưa? À, nếu thấy rõ thì gọi là có tu trí tuệ, còn bạn không thấy rõ như vậy có nghĩa là chưa tu trí tuệ. Phật dạy bốn cái chân lý vô thường, thấy chưa? Khổ thấy chưa, vô ngã thấy chưa, bất tịnh thấy chưa. Phải thấy cho rõ cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh thì gọi là người tu trí tuệ, có tu trí tuệ, thành tựu được cái môn tu trí tuệ. Nhưng mà đó là học của tiểu thừa, rồi sau đó học đại niết bàn phải tu thường, thấy chưa, lạc, nhận thức cái đó nổi chưa, ngã và tịnh. Phải đảo ngược 180 độ vậy mà phải nhận thức cho được rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà lại là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, với cái điều kiện là phải nhận thức như thế nào. Phải nhận thức được như vậy gọi là người có tu trí tuệ. Mà tu trí tuệ như vậy thì và ở trong lớp học của tôi đó, ba cô ngồi vậy, tôi đang giảng thì cái đưa tiền cô này chuyển qua cô kia, tôi bắt được đưa 50.000. Tôi gọi là tại ở đây chơi hụi không được, tôi ký giấy đuổi ba. Còn ở đây mà nói lung xùm là ký giấy đuổi á. Giống như đuổi học trò tôi vậy. Cho nên họ tới đây là phải nghe, mà không nghe thì đi chỗ khác ha, chứ không có lộ thôi. Mà lẽ đương nhiên là nói rõ là cái tôi không có ép, cho nên là phải đàng hoàng trật tự chút. Đuổi ba người một lượt một, lập biên bản đuổi ngay. Để cái chỗ đó nên là phải tu hành lục ba la mật thì chứng nhập niết bàn. Phải tu lục ba la mật mới có niết bàn. Vì sao vậy? Vì lục ba la mật mới tu phước đầy đủ, là tu năm cái độ trước, và cái độ thứ sáu bát nhã ba la mật là tu về trí tuệ. Mà cái quả bồ đề là gì? Là cái tuyệt đích cái đỉnh cao to của trí tuệ, gọi đó là Bồ Đề. Bồ Đề ta dịch là giác, mà cái người mà giác được cái chân lý đó gọi là giác giả, tức là Phật. Do vậy cho nên là có Bồ Đề rồi mới có Niết Bàn. Vì sao vậy? Là tại vì có Bồ Đề rồi, có nghĩa là giống như cái người mà người ta đi đâu đều có một cái ngọn đèn ở trên cái trán này nè. Cái người thợ săn người ta có ngọn đèn cái 1000W ở trên cái trán này nè. Ta đi tới đâu, đi tới đâu là không còn bóng tối. Vì không còn bóng tối cho nên cái người đó không bao giờ sụp hầm, sụp hố, hay là bị đụng vô cây, hay là vô gai gốc. Vì sao vậy? Vì bóng đèn cả ngàn quát ở trước mặt. Đi ban đêm mà giống như đi ban ngày. Thế thì là cái người mà có Bồ Đề rồi, có nghĩa là không bao giờ sai lầm về thân, về khẩu, về ý. Do vậy mà không có tạo ra cái nguyên nhân đau khổ tội lỗi. Vì vậy mà hễ có Bồ Đề thì có Niết Bàn. Mà Niết Bàn có là do có Bồ Đề, hai cái đó coi như nó tương quan nha. Mà trên nguyên tắc thì phải có Bồ Đề trước. Còn Niết Bàn thì cũng không phải là có sao, nhưng mà Niết Bàn nếu mà có đó thì là Niết Bàn gọi là tự tánh thanh, thanh tịnh Niết Bàn. Khi chưa có Bồ Đề, ai đó chưa có Bồ Đề, Niết Bàn vẫn có, nhưng mà người ta không có thọ dụng được. Vì người ta chưa có giác ngộ thì người ta không có thọ dụng được cái Niết Bàn. Giống như con người mà nghe là toàn thân của họ mà bị bao bằng ni lông kín mít ha, thì dù có quăng họ dưới sông đi nữa, nước mát đi nữa, họ cũng không có tắm rửa sạch sẽ được. Mà họ muốn thưởng thức được cái vị nước mát của con nước sông đó là họ phải rọc cái ni lông họ bỏ đi, thì họ mới tác dụng được cái nước mát cho cơ thể họ. Thế thì Niết Bàn không phải là thành Phật rồi nó mới có với ai, vẫn có vô thủy vô chung, nhưng mà nếu chưa thành Phật là không bao giờ thọ dụng được cái Niết Bàn. Phải tu trí tuệ. Bây giờ tôi giảng kinh á, các vị muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, chớ không có nói nhiều cho hết bộ kinh này bộ kinh nọ gì nữa hết. Bởi vì những cái chữ gì lục ba la mật này hồi xưa đây tôi nói đâu có được, mấy mươi năm trời mà nghiên cứu mà phải ứng dụng trong đời sống mình mới thấy được, chứ không phải là nói lý thuyết mà hiểu được đâu. Phải có tu tập thật sự. Cho nên vì sao mà phải tu lục ba la mật mới thành thật, là như tôi biện minh nãy giờ đó là rất là rõ. Người mà quyết đi con đường của đạo Phật là phải nắm vững những cái lý luận như vậy, để cái việc làm của mình nó không phải là ù cạc cạc, không phải là mù quáng, không phải là ai nói gì mình cũng nghe, cũng không phải là hễ Phật nói là mình phải chịu. Không, Phật nói mà con phải văn như tư, tư đúng rồi con mới tu chứ. Phải tu hành lục độ ba la mật để chứng nhập Niết Bàn. Đấy gọi là Bồ Tát trụ đại thừa đại Niết Bàn, quán sát quán tăng hội khổ. Này thì anh nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hành đại thừa đại Niết Bàn quán sát cầu bất đắc khổ? Cầu bất đắc khổ tức là ngạ quỷ rồi đó, tức là khổ mà. Khổ của cái khổ ngạ quỷ. Cầu là mong cầu ước muốn. Sự mong cầu có nhiều dạng, tổng quát mà luận có hai thứ: một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Cầu pháp lành mà chưa được hoặc không được cho nên khổ. Pháp chẳng lành muốn rời bỏ mà chưa được hoặc không được cho nên khổ. Cho nên đây là nói về cái mặt tu hành đó, thuần tí thôi đó. Chứ còn nói rộng ra đó, cái người cầu pháp lành mà không được khổ, người cầu pháp không lành muốn tránh xa pháp không lành không được cũng khổ, là nói rất là đại lược đây. Chứ còn cái cầu bất đắc khổ mà mình nói rộng ra đó, thì ở thế gian này mình cầu đủ thứ đó, mong muốn đủ thứ mà không bao giờ thỏa mãn. Do vậy cho nên là phải tập cái hiện pháp lạc trú là tốt, bằng không thì là cầu đủ thứ, mong muốn đủ thứ. Cho nên là mình phải coi mình cỡ nào, môi trường của mình, hoàn cảnh của mình, tài năng của mình, phước báo của mình cỡ nào, rồi mình bằng lòng mà an trú ở nên cái địa vị, cái hoàn cảnh của mình. Cho nên cái người không giàu, thậm chí là người nghèo mà người ta biết hiện pháp lạc ha, tập trú an trụ trong cái pháp lạc hiện tại, người ta vẫn nhân tri túc giả, tuy hòa địa thượng du nhi an lạc. Còn bất tri túc giả, tuy tại thiên đường diệt bất xứng thi. Có người giàu lắm mà không bao giờ hưởng được một cái gì hết, mà cứ để mà triển vọng tương lai, giàu chồng chất để cứ giàu thêm. Như tôi nói nãy là tội nghiệp mấy người đó lắm, thương mà không có cách cứu, mình muốn giúp cũng không giúp được. Nói cái chánh pháp người ta không nghe, nói cái lý lẽ của thế gian người ta cũng không nhận được, vì cái tâm mà tham vọng nó quá nhiều. Tôi đã ví dụ như là tôi khuyên bắt cái điện thoại mà không dám làm thì còn gì nữa để nói. Mà đời bây giờ mà với số tiền của mình ở trong nhà có là 500-700 triệu như vậy, là cần bác sĩ là bác sĩ tới ngay. Dịch vụ quận 5 nè, chính tôi đây mỗi lần tôi bệnh, tôi ở chùa Bảo Đà, tôi gọi mời bác sĩ là bác sĩ tới à. Thế thì bây giờ mình có tiền mình làm vậy đi. Rồi muốn ăn thì gọi nhà hàng, xin vài ba cái địa chỉ người ta sắp. Vậy mà không làm được thì làm sao cứu được? Tham vọng vô cùng, cầu bao nhiêu nữa bây giờ? Đấy là lượt nói về ngũ ấm xí thành khổ được đúc kết trong quá trình tương tục và liên hoàn, sanh lão bệnh tử ái biệt ly quán tấn hội cầu bất đắc, mà gọi chung là ngũ ấm xí thận khổ. Nghĩa là có cái thân ngũ ấm này thì nó có 7 cái khổ, một loạt nó liên quan với nhau, là do có cái thân ngũ ấm. Do vậy mà muốn tu trí tuệ là phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thưa Bậc Thế Tôn, theo lời Phật nói, ngũ ấm thận khổ hôm nay con nhớ không lầm rằng trước đây Phật đã cho Thích Ma Nam, dạy cho Thích Ma Nam rằng nếu sắc là khổ, tất cả chúng sinh lẽ ra chẳng nên cầu sắc. Nếu có người cầu thì chẳng gọi là khổ. Ông Ca Diếp này ông nạn cái câu này khó trả lời. Lần khác Phật dạy các tỳ kheo thọ có ba thứ: khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Rồi có lần Phật dạy nếu người tu pháp lành thì được thọ lạc, mắt thấy sắc đẹp, mũi tai, mũi lưỡi thân cho đến ý suy nghĩ pháp lành là có được an vui. Rồi có lần Phật cũng nói cho các thầy tỳ kheo trì giới sẽ được vui, thân chẳng bị sự khổ, ngủ nghỉ được an ổn, thức dậy lòng khoan khoái. Lúc nhận lấy y thực, đọc tụng và kinh hành ở riêng nơi rừng núi, vui thanh tịnh gì hơn? Ít muốn biết tư duy, vui học rộng biết nhiều, à la hớn không chấp cũng gọi là thọ vui. Các vị đại Bồ Tát rốt ráo đến bờ kia, việc làm đã xong, đây gọi là rất vui. Bạch Thế Tôn trong các kinh nói về sự an vui, Đức Thế Tôn đã dạy như vậy. Thế nào phù hợp với cái nghĩa khổ mà Phật dạy hôm nay? Là giải tỏa nhiều cái vấn đề đó. Thế thì Phật mới nói vừa khổ đế đây, tập đế, diệt đế, đạo đây, là ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết đây. Thế thì là còn những lần trước Phật dạy những cái điều vui như thế thì nó không phù hợp nhau. Nếu nói theo danh từ bây giờ gọi là nó có mâu thuẫn. Phật vừa dạy có thân ngũ ấm là đều khổ, nó sanh ra ba khổ và tám khổ. Còn những lần trước mà con mới vừa chứng minh đây, lời Phật dạy rằng có vui. Thế thì làm sao phù hợp được trước và sau lời dạy của Phật? Vậy thì nó mâu thuẫn đó. Phật dạy này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đối với sự khổ hạn hạ giải tỏa vấn đề là hay lắm. Thiệt ra thì trong thế gian Phật cũng có nói có vui đấy, nhưng mà đối với sự khổ hạn hạ chúng sanh tưởng lầm là vui thì Phật cũng nói là có vui. Tức là cái vui này là cái vui tương đối, cũng như cái khổ hạng hạ thì so với cái khổ hạng thượng thì nó có vui hơn đó chứ. À, vì cái khổ hạng hạ tưởng lầm là vui, vì vậy mà ta nói có vui. Sự thật thì khổ hạng khổ hạng thượng là ba ác thú. Cái chữ này là chữ thượng đó nha, mà lộn qua đây đó. Khổ hạn thượng là ba ác thú, khổ hạn trung là con người, khổ hạn hạ là hàng trời, là đều khổ. Bởi vì trời là khổ hạn hạ, trời tu thập thiện cho nên trời hưởng được cái sự thanh nhàn, sự an lạc hơn là người. Sửa cái chữ đó. Đều khổ không có vui. Ví như người bị phạt đòn ba roi, roi đầu, roi giữa, roi sau cùng đều đau và khổ như nhau. Vì vậy lời dạy của Phật trước kia và lời dạy nói hôm nay không có chống trái. Nghĩa là thật sự là khổ. Nhưng mà chẳng qua là khổ hạng thượng, khổ hạng trung, khổ hạng hạ đều là khổ hết. Nhưng mà tại vì khổ hạn hạ thì chúng sanh lầm tưởng là có vui. Này thiện nam tử, nói về thọ có ba thứ. Nhắc lại cái vấn đề đó, nếu đại chúng mà để ý coi, trên đời này các vị nhìn cho kỹ, đọc sách sử rồi coi phim ảnh, ở trên đời không có vui. Bây giờ đối với tôi, bây giờ tôi nhìn vô trong phim ảnh, hôm qua tôi thấy có chiếu cái phim gì của Thành Cát Tư Hãn, khi mà đi chinh phục thế giới rồi về mà phong tặng nhau á, mà phong chức phong tước rồi cạnh tranh nhau rồi đòi xeo kẹo nhau đó ha. Đàn ơi, tôi nhìn tôi thấy cái đó, tôi nói nó vô trong đầu tôi là toàn là bằng kinh điển không. Tôi thấy không hề có vui. Dù là chức gì, dù là tước gì, kể cả Thành Cát Tư Hãn ha, là làm vua mà chinh phục cả hoàn cầu á, chỉ qua Việt Nam này là đúng, là con cháu qua Việt Nam này đúng là thất tận, chứ còn là cả cái bên châu Âu ha, phần châu Á là nó tàn sát hết á. Nhưng mà về rồi không chết tước nhau có vui gì đâu. Đúng ra là người trí, mà nhìn bằng đạo nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng Phật nhãn thì thật sự không hề có mùi. Lúc đi ra trận thì giàu sanh ra tử, khi mà về ra thì là tranh luận công tội, rồi thì so đo kẻ nhiều người ít, chức lớn chức nhỏ, đau khổ tràn, không có gì vui hết. Nhưng mà nói như vậy có lẽ là cũng phải trải qua mấy mươi năm rồi ở trong đạo Phật á mới thấy cái đó. Cái giáo lý của đạo Phật nó biến vô thành máu rồi, nó thâm nhập vô trong cơ thể, nó thành máu rồi, thành chất bổ rồi. Cho nên nhìn đâu thấy đó, không có vui. Rồi nhớ tới Việt Nam mình cũng vậy đó nè, bao nhiêu triều đại nè, ở miền Nam này mình thấy bao nhiêu triều đại nè, từ năm 1840 rồi tới năm 1854 rồi tới năm 1875 nè, bao nhiêu sự sụp đổ, sự lên voi xuống chó ha. Thì nếu mà nhìn cho kỹ là thật sự là không có gì vui. Trong cái vui nào nó cũng kèm, nó gắn liền cái khổ kế bên đó. Thành nên nếu nhìn kỹ, nhìn bằng đạo nhãn mình thấy rất là đáng sợ. Nhưng mà người thế gian đấy, tôi nói ví dụ như ông kỹ sư gì đó mới nói sáng này nè, nghe tin nè, là làm cái hầm chuối nè, làm kỹ sư, làm chủ thầu phá một công trình lớn như vậy mà bị bắt, rồi còn bao nhiêu người bị quản thúc nữa. Thế thì là công danh, là địa vị, là tài năng cỡ vậy là đâu phải dễ làm. Thế thì cái thời khi mà mình học hành, mình đỗ đạt, mình cấp bằng rồi như vậy, địa vị như vậy thì là mình vui lắm đó chứ. Nhưng mà ngay trong cái vui đã có cái khổ rồi. Do vậy mà người học đạo thì phải thường tư duy quán chiếu để mà mình theo dõi cái việc làm của mình, về thân, về khẩu, về ý của mình. Này thì Nam Tử nói về thọ có ba thứ: lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc. Nói về khổ cũng có ba thứ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Do vậy trong sinh tử có thể nói có lạc thọ, trong sinh tử có thể nói có lạc thọ, có khổ thọ mà cũng có lạc thọ. So với cái khổ hạng hạ có thể nói lạc thọ. Nhưng dùng tuệ nhãn mà quan sát, Đại Bồ Tát thấy tánh khổ và tánh lạc chẳng rời nhau, nên nói rằng tất cả đều khổ. Tánh khổ tánh lạc chẳng có rời nhau. Giống như hôm trước mình học cái bài mà có công đức thiên đó. Công đức thiên đi tới đâu thì làm lợi lạc cho người đó, sung sướng đầy đủ tất cả mọi thứ cần dùng. Nhưng mà có cái điều là hắc ám, là người em là hắc ám, là chị ở đâu là em tới ở đó. Ai tôn sùng chị là phải quý em, phải có sinh là có tử, phải có khổ là có vui. Mà có vui thì có khổ, không bao giờ rời nhau được. Và sự thật trong sanh tử trọn không có vui, chứ Phật Bồ Tát tùy chứ trong sanh tử không có vui. Như Lai nói có vui mà Như Lai không có lỗi hư vọng, vì do lời động viên khuyến khích đó mà chúng sanh phát tâm hướng đến giác ngộ giải thoát, làm nhớ cho vô thượng Bồ Đề. Cho nên Như Lai có quyền nói chư thiên có vui, là những người tu tập thiện nghiệp có vui, những người giữ gìn tam quy ngũ giới thanh tịnh có vui. Như Lai không hư vọng. Và lại cũng là một sự thật, những cái tiện nghi vật chất giúp cho đời sống được nâng cao thoải mái là cho sự vui. Ăn ngon vui, uống rượu có vui, cà phê, nữ sắc có vui, không ai phủ nhận được. Cũng là điều không ai phủ nhận được. Sự vui nào cũng gắn liền sự khổ đi kèm theo. Do vậy Phật Bồ Tát thấy rõ và nói không có tướng rốt ráo vui. Có vui nhưng mà không có tướng rốt ráo. Uống cà phê vui, hút thuốc vui, hút á phiện vui, nhưng mà rồi đó sao nó nghiện, nó thành một thứ nguy cơ. nhảy đầm vui, nhưng mà nó đi kề bên HIV SIDA. Cho nên là cái lúc đó vui thì không có. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nói với tám điều khổ hiểu rõ là khổ nên không bị khổ. À, nó là khổ mà hiểu rõ nó là khổ cho nên không bị khổ. Biết chỗ đó là gai, không lội trong gai cho nên không bị đập gai. Biết đó là phẩm nhơ, không lội vào chỗ phẩm nhơ cho nên không bị dơ chân và thúi người. Này Thiện Nam Tử, tất cả thanh văn duyên giác không biết nhân của sự vui, nên Phật vì họ ở trong sự khổ hạn hạ mà nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ Đại Thừa Đại Niết Bàn mới biết được nhân của sự khổ, sự vui này. Bồ Tát các ông hãy tư duy khổ đế trên đường tu học. Hay hết giờ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn các muôn vô lượng, thề nguyện học tập đạo vô lượng, thề nguyện thành. Thank you.